Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 20 chương 3, Đêm của Undead. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm đội của Vương quốc Haven và những tên hải tặc đã cùng nhau tham chiến và hợp tác chiếm đóng Las Phalanx. Số lượng Undead mà Uyết triệu hồi đã giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi tập hợp một lượng lớn Undead như Zombie, nó cũng chả có ý nghĩa gì. Greenfell, các người chơi và thậm chí là thuyền viên, cuộc chiến giữa họ là không thể tránh khỏi. Vì vậy chắc chắn là phải triệu hồi ít nhất vài Deadnai. Những người đồng hành mà mình cần tìm là có rất nhiều quái vật mạnh ở Las Phalanx. Không thể bỏ qua lũ quái vật được. Nếu có đủ độ thân mật và tình bạn, chúng sẽ giúp đỡ. Đối với lũ quái vật ngu si và tham ăn, làm món ăn ngon cho chúng cũng có thể gây ấn tượng. Những thứ như quà cắp cũng có thể cần. Nhưng theo cơ chế của mối quan hệ sau đó, chiến đấu cùng nhau lúc khó khăn là một cách báo đáp. Ê thằng kia, Quýt quyết định nói chuyện với lũ bo lát. Kiarareureo, ngay lập tức lông chúng xù lên và tấn công. Trong khi săn hơn 1000 con thú, cậu thu thập lông, răng, đuôi, các thứ vớ vẩn khác, và làm thịt khô. Do mối quan hệ thù địch, lũ bo lát thậm chí còn chả thèm nghe. Tè biết, những con quái vật rơi thì không hiểu tiếng người, nhưng chúng hoạt động theo đàn chứ không theo từng cá thể. Bọn tè biết có thể sẽ hữu ích, nếu cậu sử dụng Shape Shifter Sculpture để biến thành một tè biết, thì cũng chả có tác dụng gì vì cậu không hiểu tiếng của chúng. Nhưng mình có thể biến chúng thành đồng minh. Quýt tự tin tuyên bố, săn ở Las Phalanx một thời gian dài sẽ dẫn đến sự thù địch nghiêm trọng. Có nghĩa là chúng sẽ nổi giận mỗi khi tiếp cận. Lũ quái vật cũng thù ghét Van Hock và Tori khủng khiếp. Thậm chí nếu chúng phát hiện Van Hock và Tori ngoài phạm vi cho phép, thì chúng vẫn lao vào chiến đấu. Dù ở mức độ nào, thu nạp được ít nhất 30 con thì không phải lo nữa. Xem xét hậu quả sau đó. Nếu như bạn bị bỏ đói một thời gian dài, bạn sẽ không thể chỉ ra sự khác biệt khi ăn thịt lợn đông lạnh và thịt lợn rang. Ngay cả khi việc giúp đỡ của chúng là miễn cưỡng, vẫn là chấp nhận được nếu chúng chiến đấu với hạm đội Vương quốc Haven và lũ hải tặc. Tuy nhiên, bỏ chúng lại một mình sau khi đuổi theo mình như thế, thật không hiểu được. Trong khi đi săn hoặc làm nhiệm vụ, đột nhiên bạn bị bao vây. Việc bị giết là không thể tránh khỏi. Dù vậy, phương pháp tốt nhất để giảm tối đa bất lợi là tấn công phủ đầu. Ít nhất, đối thủ không nghĩ là Uyết sẽ tấn công trước. Phải chọn một ngày tốt để tấn công chúng. Nhờ việc đến Las Phalanx trước, mình có thể tìm ra tất cả mọi thứ mình có thể tận dụng. Triệu hồi Fiery Pebble, bạo lực và thiếu kiên nhẫn. Dù sao thì, dưới mệnh lệnh của chủ nhân, Fiery Pebble hoàn toàn phục tùng. Nhờ Fiery Pebble, đội quân có thể tăng khả năng hoạt động trên mặt đất thêm một chút. Với sự xuất hiện của Fiery Pebble, nhiệt độ xung quanh tăng cao rõ rệt. Chủ nhân, đã lâu rồi từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Phải, lâu rồi. Kêu hi hi, đây là người mình thích. Sau khi được triệu hồi đến Las Phalanx, Fiery Pebble vui mừng như một đứa trẻ. Fiery Pebble có thể báo cáo vị trí thuận lợi nhất của khu vực. Quýt không triệu hồi Fiery Pebble trong khi đi săn trước đây vì sự chống cự của đám quái vật và rất ngốn mana. Fiery Pebble có thể bắp ngược cho đám quái vật có khả năng kháng hỏa cao ở Las Phalanx. Đôi khi, lửa hồi phục máu cho quái vật thay vì sát thương nó. Buộc Quýt phải từ bỏ vai trò này. Triệu hồi Dutman, với vẻ ngoài ấn tượng của một người đàn ông thanh lịch. Dutman được triệu hồi. Dutman cũng biết lắng nghe và khá chuyên nghiệp trong việc bảo vệ các Elemental Summon, ngay cả hy sinh thân mình. Với nỗ lực ký giao kết, số lượng có thể tạo ra khá nhiều. Xung quanh Morata, các Elemental thông dụng nhất là Fiery Pebble và Dutman. Chủ nhân gọi tôi. Quýt đã đi xa đến vậy để triệu hồi Elemental. Miệng cậu nở một nụ cười xấu xa. Ngươi chạm vào ta trước. Thực sự thì, ta không hề muốn chiến đấu. Nhưng điều đó chả giúp được gì cả. Tất cả là tại ngươi. Đổ hết trách nhiệm. quyết tâm sử dụng tất cả các phương pháp đê hèn. Một tâm hồn tội lỗi, lạc lối, thậm chí ban đầu còn không tồn tại. Kêu ư ư eo, thấy Whit tưởng tượng cái gì đó và cười. Yellowy, Van Hock và Tori chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Là những nạn nhân đầu tiên. Họ hiểu điều đó. Khi lâm vào khủng hoảng, bản chất thật của con người đều lộ rõ. Người đã chạm vào một tên khốn khó chơi. Làm sao một người nham hiểm như thế lại tồn tại nhỉ? Chắc chắn đây là bản chất thật. Nếu con người không đến, chúng ta đã không bị bắt nạt. Thật sai lầm khi có chủ nhân như hắn. Như dự kiến của đô đốc hạm đội thứ hai, Greenfell có một tham vọng lớn. Gilgamesh đang gia tăng sự ảnh hưởng. Và ta sẽ là người cai trị vùng biển bao la này. Sau khi thăng cấp đến top 1200 trong Royal Road, hắn đã có một tiêu chuẩn để theo đuổi. Do đó, hắn nghe lệnh Gil. Hắn đã cố trung thành với mệnh lệnh Sunwit. Nhưng hắn đã quá tham lam. Đến Las Falang đúng là một cơ hội. Hắn không có ý chống đối Gilgamesh. Cầm đầu bởi Bethzai. Những người biết, dù chỉ một chút sức mạnh của Gilgamesh cũng biết là không hề có tự do. Ngay cả ở trên biển. Tuy nhiên, khi tuân lệnh xử lý Whit, cá kiếm một chút cho riêng mình cũng tốt. Mọi người bây giờ đều theo dõi mình và hạm đội. Đây là một cơ hội tốt để nâng cao uy tín Gilgamesh. Thông qua mạng lưới nội bộ của Gil, hắn đã thuyết phục được một quan chức cấp cao. Mọi người đều quan tâm tới Las Falang. Đăng các chuyến phiêu lưu trên Internet và qua các đài truyền hình sẽ làm cho người xem tăng cao. Các nhà lãnh đạo của Gilgamesh đã trải qua nhiều cuộc thảo luận quan trọng. Là lực lượng vệ binh hoàng gia của Bethzai. Mục tiêu họ muốn đạt được là thành một Gil lớn. Theo hướng dẫn tổng thể của người quản lý Gil, chủ Gil Raphael đã được xác định, thống nhất, bộc lộ sức mạnh của Gilgamesh. Các cuộc đàm phán đã được thực hiện với các đài truyền hình. Một số đài rất muốn chuyển tiếp các cuộc khám phá và săn bắn ở Las Falang trong thời gian thực. Nhưng KMC Media không chấp nhận vì họ hiểu sẽ có thể vi phạm độc quyền những cuộc phiêu lưu của Whit. Cái tên Greenfell sẽ lan tỏa khắp nơi như Whit. Hạm đội của Vương quốc Haven hôm sau đã dậy sớm, sẵn sàng khám phá, tạm thời để 200 người lại, 10 người chơi và 190 lính bảo vệ pháo đài và củng cố phòng ngự. Greenfell cùng với các người chơi và thuyền viên bắt đầu đi khám phá. Những thủy thủ dày dạn kinh nghiệm cho thấy khả năng tối đa của họ trên biển. Mặt khác, khả năng chiến đấu trên mặt đất của họ phần nào bị suy yếu. Nhưng họ đều lớn mạnh theo cách riêng của mình. Lũ hải tặc Griffith là những người đầu tiên đi săn. Chặn đằng đó lại, cung tên, bắn đi, tấn công tầm xa là tốt nhất trong cái nhiệt độ như lò thiêu này. Wizard, lũ hải tặc, Wizard đâu hết rồi? Lũ Bolas tàn nhẫn giết bọn hải tặc. Đám hải tặc có kỹ năng chèo thuyền vượt trội. Nhưng level thì cùi hơn rất nhiều so với hạm đội của Vương quốc Haven. Săn Bolas level 400 sẽ chỉ gây thêm thương vong. Kiahu, với tiếng gầm của Bolas, vô số hải tặc buông vũ khí và ngã xuống. Đối với Griffith và các hải tặc, họ đã có một bài học đáng nhớ. Ngăn chặn các nước tăng số tiền thưởng truy nã cấp biển. Bởi trừ khi bạn may mắn, đối phó với người dân nói chung là khá khó. Từ quán rượu, cầu tàu, sòng bạc, ngõ xóm, VV, hải tặc có thể dễ dàng được tuyển dụng và phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, so với các thủy thủ, họ không trung thành và yếu tim. Nếu bạn lơ là những chiếc tàu dù chỉ một chút, họ sẽ nhảy luôn, chạy trốn và vứt bỏ nó sau khi bách hết tiền, rồi ly khai khỏi hạm đội. Do đó, vua hải tặc lúc Griffith ưu tiên lựa chọn cẩn thận những tên cướp biển ngưỡng mộ hắn như chỉ huy và để họ tự quản lý. Số lượng áp đảo cùng bản chất man dợ. Họ chiến đấu với quái vật. Dưới khả năng lãnh đạo và chỉ huy của đô đốc, những tên cướp biển thuộc cấp bị yêu cầu hy sinh. Đó là một cách giống với việc thả một con sư tử xuống vách đá và làm tăng số người sống sót. Level của lũ quái vật cao thật. Vào tình thế này, khuôn mặt của Greenfell và các người chơi ở hạm đội tái đi một chút. Tuy nhiên, Mức độ này đã được dự đoán trước khi lên kế hoạch. Những người chơi Navy Knight thì vẫn bình thản. Tất nhiên, sự khác biệt giữa chúng ta và cái đám ồn ào này là chúng ta không cần phải so sánh mình với đám cướp biển. Ngoài Greenfell và hạm đội của Vương quốc Haven, thì còn có vài người chơi cấp cao khác nữa. Khiến họ quyết định khác với những tên cướp biển. Họ cũng đồng thời quyết định đi săn đám Bolas, bắt đầu tấn công. Trong hạm đội, chỉ có 3 Wizard và 12 Archer là có khả năng tấn công tầm xa. Dưới những đòn vồ xé của Bolas, Greenfell và các Navy Knight chỉ còn cách tập kích chúng. Trong cuộc chiến đó, hai thủy thủ đã chết. Nhưng so với đám cướp biển thì như thế còn nhẹ chán. Đối với Greenfell, như vậy là quá tốn kém. Để đào tạo một thủy thủ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Cứ chiến đấu đi chiến đấu lại, rồi cũng sẽ quen thôi. Cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Tiến lên, Greenfell tiếp tục đi săn với cấp dưới. Dù sao thì bạn cũng không thể đến Las Falang mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Săn Bolas giúp nhận được khá nhiều loot và kinh nghiệm. Mỗi thủy thủ đều được đặt giữa vòng bảo vệ của những người chơi hoặc Navy Knight để tránh bị phục kích bởi đám Bolas. Ở một mức độ nào đó, chúng ta dần thích nghi được với đám Bolas rồi đấy. Tiền tuyến gồm vài người chơi level cao từ hạm đội của Vương quốc Haven giúp cho việc săn Bolas trở nên an toàn hơn. Điều này giúp cho các thủy thủ đã thấm mệt vẫn dễ dàng tăng level với Bolas. Mặt Greenfell và những người chơi khác sáng sủa hơn trước. 10 khu cấm địa có vẻ hơi phóng đại quá. Nghĩ lại thì chưa từng có ai khám phá nó trước chúng ta. Đi săn ở Las Falang cũng xứng đáng quá đi chứ. Khi trận chiến này được phát sóng, mình sẽ nổi tiếng. Họ lặng lẽ hy vọng về một thử thách khó khăn hơn. Qua được lũ Bolas, họ bước vào một vùng mờ ám và bất ngờ bị tấn công bởi bầy Tebbit. Những cuộc tấn công bất ngờ dường như là cái gì đó quá khó đối với các thủy thủ để có thể chống đỡ trong trận chiến. Level của họ khoảng từ 350.400. Trừ phi một con Tebbit đi lẻ, họ sẽ không thể chịu được các cuộc tấn công và lên bảng đếm số. Mặc dù bị bao vây bởi 5-6 con Tebbit, vẫn có thể săn mà không chết vì bao gồm cả Greenfell. Họ có tổng cộng 28 người. Mặt khác, bọn hải tặc chỉ có 15 người. Bầy Tebbit thực sự rất nhanh và bay lượn xung quanh, khiến việc săn chúng rất khó. Trên biển, họ được đào tạo tốt và mạnh mẽ. Nhưng không có nó thì đám thủy thủ chỉ có thể ăn bám. Thủy thủ rút lui về phía sau. Người chơi tự lo cho mạng sống bản thân đi. Greenfell kiềm chế bản thân và ra lệnh. Griffith đưa ra mệnh lệnh tương tự. Trong khi vẫn giữ sự an toàn của cấp dưới, họ quyết định thực hiện chuyến phiêu lưu này chậm lại, đổ bộ vào Las Falang. Trong thời gian thực, cuộc phiêu lưu được đăng ở mỗi đài đều nhận được lượng người xem đáng kể. Ở trên diễn đàn của các đài truyền hình và của Royal Road, có rất nhiều bài viết được đăng, như mong đợi từ 10 khu cấm địa. Level của quái vật thật tuyệt vời. Hạm đội thứ hai của Vương quốc Haven dưới trướng Greenfell giữ một vị trí quan trọng trong Guild Mess. Đúng là hạm đội của Guild Mess. Họ khá chậm nhưng lại cẩn thận khi phiêu lưu. Tôi nghĩ họ sẽ khám phá được toàn bộ Las Falang. Anh dũng chiến đấu với đám Bolas dưới danh nghĩa Navy Knight. Guild Mess có lòng can đảm và sức mạnh vượt trội. Khám phá một trong 10 khu cấm địa. Sức mạnh của Guild Mess rất áp đảo. Nó khiến tôi muốn làm theo lòng can đảm và sự tự tin của họ. Xem kìa. Anba chỉ cần hành động vừa phải. Tôi thực sự phát sốt và mệt vì Anba của Ekmes. Hắn nghĩ hắn có thể cai trị được toàn bộ người xem trên diễn đàn. Đây là lần đầu họ đến Las Falang. Họ chỉ đang theo sau Uyết. Bolas and Tebbit thực sự rất đáng sợ. Tất cả họ đều nhanh chóng chết. Uyết đang gặp nguy hiểm khi một mình ở Las Falang trong khi họ hành động như một nhóm săn đuổi anh ấy và đang tự thưởng cho bản thân. Sự hồi hộp khi khám phá 10 khu cấm địa khiến lượng người xem quá tải. Nhưng những ý kiến ở trên Internet thì không đồng thuận với Greenfell và Guild Mess. Tuy nhiên, thực tế rằng nhiều khán giả cảm thấy ghen tị đối với chuyến phiêu lưu của Guild Mess. Greenfell soạn ra một kế hoạch chi tiết. tự hào về lượng loot nhận được khi đi săn xung quanh. Ngày đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng, do chuyến đi xa, sức chịu đựng và sự mệt mỏi của các thủy thủ đã vượt quá giới hạn. Đến Las Falanh dễ dàng, nhưng đã phải chịu thiệt hại khi đi săn quái. Họ bắt buộc phải thể hiện hết sức mạnh. Vào ngày thứ hai, họ khám phá các hầm ngục một cách nghiêm túc. Các hầm ngục thì sẽ khó hơn bên ngoài. Việc khám phá sẽ không dễ dàng như thế nữa. Rất nhiều thiệt hại có thể xảy ra. Nhưng khi bạn thực hiện thăm dò hầm ngục một cách an toàn và thành công, tiền đền bù và hiệu ứng phát sóng trên các kênh sẽ rất tuyệt vời. Greenfell muốn làm tăng uy tín của mình bằng cách chinh phục hầm ngục nguy hiểm ở Las Falanh. Sau khi chinh phục được hầm ngục, nghiêm chỉnh mở rộng lãnh thổ ở Las Falanh, khám phá toàn bộ khu vực và truy đuổi Whit. Trước mặt người xem, phô trương lực lượng và tiêu diệt Whit. Gửi 2 hoặc 3 Navy Knight để thăm dò kỹ năng. Nếu cậu có thể đối phó được với chúng, Greenfell dự tính sẽ có một cuộc đấu một chọi một với cậu. Đương nhiên trước đó, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã. Bằng cách giết Whit, danh tiếng của Greenfell sẽ lên đến nóc. Nhưng hắn hoàn toàn không biết về cuộc đối đầu của Whit và hoàn thành kế hoạch ở Las Falanh. Ngày thứ hai, sau khi được các thủy thủ gia cố, pháo đài trên đồi đã đủ khỏe để không bị phá hủy khi lũ Orc ghé thăm. Hang ổ của lũ hải tặc cũng được xây dựng ngay gần đó. Trong khi săn quái vật, cả hai nhóm đều thiệt hại từ 30 đến 70 người. Những người chơi vẫn chưa chết, nhưng cái chết của các thủy thủ và hải tặc thì rất đáng kể. Có thể hồi phục khi trở về lục địa Vexai. Đừng để ý đến thiệt hại của lũ thủy thủ. Chúng ta có thể lợi dụng một số người như hải tặc. Đối với thủy quân và hải tặc, phêm rất quan trọng. Khi chỉ số phêm cao, rất nhiều thủy thủ hoặc hải tặc chuyên nghiệp tự nguyện đầu quân. Có thể thuê họ với giá bèo bọt, cho nên việc ăn hành ở Las Falanh cũng không quan trọng lắm. Và như vậy, cuộc khai phá hầm ngục bắt đầu. Phải bảo vệ thủy thủ. Vì thế chúng ta cần làm gì đó bây giờ để thể hiện hết sức mạnh. Greenfell chọn lối vào một hầm ngục lớn. Thật tốt nếu đây là một hầm ngục dễ. Hơi hối hận vì mình đã không mang nhiều người cho cuộc phiêu lưu. Nếu khu vực được chọn ở Las Falanh quá yếu, chương trình phát sóng sẽ không được thu hút. Mặc dù không quan tâm lắm về việc điều tra các hầm ngục, chỉ có thủy thủ và vài phù thủy được gửi để vào khu vực lởm chởm này. Bạn là người đầu tiên khám phá Volcanic Heart Dungeon. Lợi ích, tăng 1.300 fame. Trong một tuần, kinh nghiệm và tỷ lệ rơi đồ sẽ tăng gấp đôi. Đúng như mong đợi, chúng ta là những người đầu tiên khám phá. Greenfell và những người chơi khá hài lòng. Kinh nghiệm x2, tỷ lệ rơi đồ x2. Đô đốc, tôi nghĩ chúng ta sẽ săn ở đây vài ngày. Cười tươi như hoa nở. Nếu không phải vì chương trình phát sóng, Greenfell đã cười hết cỡ khi may mắn phát hiện ra hầm ngục. Có rất nhiều hang động xung quanh đây. Phải tập trung vào trận chiến. Vâng, thưa ngài, với cương vị là một đô đốc, trước hàng ngàn ánh mắt theo dõi, hắn phải ra lệnh một cách trang nghiêm. Và trận chiến bắt đầu. Uroi roi rung, oa di cơn, qua quá quang. Bên trong hầm ngục đặt đầy bẫy dập và quái vật. Quái vật ở level khoảng gần 500. Thậm chí có vài con còn hơn 500 tham chiến. Đó là một hầm ngục có vô số quái vật cấp cao và bẫy dập tự nhiên. Trần hang đổ sập xuống và mặt đất hoàn toàn biến mất. Để được lên sóng truyền hình, hầm ngục phải có độ nguy hiểm nhất định. Tuy nhiên, họ lại mong tổn thất của các sailor ở mức tối thiểu. Bất chấp mọi rủi ro, Greenfell và các Navy Knight đã làm mọi thứ tốt nhất có thể và tiến lên phía trước. Đi nào, tấn công, né tránh, chúng ta là Guild Exmes, Guild mạnh nhất. Trong quá trình chiến đấu với lũ quái vật, 7 đến 8 sailor đã hy sinh. Nhưng qua đó họ lại được nếm trải thêm sự căng thẳng và hồi hộp thực sự. Bằng cách này, họ tiếp tục tiến sâu vào hầm ngục và xuất hiện ở giữa một hồ dung nham. Như kiểu qua bàn được chuyển cảnh. 3. Ở vị trí trung tâm, 5 con Fire Giant đang ngủ. Có vẻ chúng chưa tỉnh giấc đâu. Chúng ta có nên gọi đội Wizard không? Quái vật lớn, Địa hình hiểm trở, trận này không dễ đâu. Thật không may, trong đội quân này, không có nhiều người chơi thuộc class có thể tấn công tầm xa như Wizard hay Archer. Các Sailor có thể bắn cung, nhưng sát thương gây ra quá thấp không thể gây ra một đòn chí mạng cho lũ Fire Giant. Đi trên dung nham là nhiệm vụ bất khả thi đối với Greenfell và các Navy Knight. Vì thế họ không thể ám sát lũ Giant. Chỉ nên nhẹ nhàng vượt qua chúng thôi. 5 con Fire Giant ngủ trong khi ngâm nửa thân mình dưới dung nham. Greenfell, các Navy Knight, người chơi và Sailor lén lút đi trên con đường hẹp bên dưới bức tường đá. Đối diện với họ, xung quanh hồ là những lối đi đến nơi khác. Và rồi một khoảnh khắc, tu đu đúc, cùng với một âm thanh kinh dị, đoạn cuối con đường các Sailor đang đi bị sụp đổ một chút. Một phiến đá rơi vào dung nham và chìm nghỉm. Greenfell và các Navy Knight theo phản xạ quan sát lũ Fire Giant. Nhưng chúng vẫn đang ngủ say và không gây ra một tiếng động. Phù, may quá, ổn rồi, chúng ta có thể vượt qua chúng một cách an toàn. Nhưng rồi một tai nạn xảy ra. Trong khi hành quân, nhiệt độ quá cao gây nên tình trạng đổ mồ hôi và sốc nhiệt. Đôi chân của các Sailor trở nên không vững và họ trượt ngã. Iwaa, rip, các Sailor hét lớn khi bị rơi vào dung nham. Hét to thế thì chúng nó ngủ thế nồi nào được nữa. Làm ơn ngủ tiếp đi. Lũ Fire Giant đã thức dậy và phát hiện nhân loại đang bị mắc kẹt ở mép tường. Hỡi lũ người yếu đuối dám cả gan đến đây. Các ngươi không được sự cho phép. Dám làm ta tỉnh giấc. Các ngươi phải chiến đấu và chứng minh mình đủ khả năng đi qua đây. Lũ Giant đang chìm trong dung nham vung tay lên. Cánh tay dày 2 mét, dài 30 mét. Cầm một thanh kiếm vô danh, nhưng với việc không bị nung chảy khi ở trong dung nham. Rất dễ dàng nhận thấy nó mang trong mình một sức mạnh to lớn với khả năng kháng hỏa tuyệt vời. Sát thương của vũ khí tỷ lệ thuận với trọng lượng của nó. Một thanh kiếm thiếu đi sự sắc bén là một thảm họa. Nhưng điều này không có ý nghĩa với những thanh trọng kiếm của bọn Fire Giant. Chúng to quá khổ so với quy định. Và mang lại sức sát thương khủng khiếp. Những kẻ xâm nhập phải chết. 5 con Fire Giant vung kiếm lên. Khi dính đòn từ những thanh trọng kiếm. Bức tường đá bị vỡ vụn. Những khối đá từ trên cao cứ thế ầm ầm đổ xuống. Đó không phải là vấn đề duy nhất. Mặt đất rung lắc dữ dội mỗi khi lũ Fire Giant nằm trong hồ dung nham cử động mạnh. Dung nham bắn tung tóe mỗi khi lưỡi kiếm sắc bén của chúng chém qua. Nhấn chìm Greenfell và các đồng sự của hắn trong nỗi bất hạnh không đáng có. Lối đi hẹp mà các Sailor đi qua đã bị phá hủy bởi những đòn tấn công của lũ Fire Giant. Kakewahaha, Chuminga hiếp mi. Sau đòn tấn công của Fire Giant, 15 Sailor đã bị nung chảy mà không gây ra được bất cứ sự phản kháng nào. Sát thương khủng khiếp, không thể so sánh với lũ Bolas. Đúng là sự hùng vĩ của con boss khổng lồ. Tiến lên, các wizard được lệnh chuẩn bị niệm phép. Một số loại phép thuật được thi triển nhắm vào lũ Fire Giant. Nhưng gần như là không gây được sát thương. Thay vào đó, nó có vẻ như kích động sự giận dữ của chúng và chúng vung kiếm còn mạnh hơn trước. Sau khi một người chơi báo cáo rằng lũ Fire Giant không bị tổn thương, Greenfell kêu lên, chạy, té nhanh. Chúng ta phải ra khỏi đây. Những người chơi nhanh chóng thoát ly trận chiến. Họ vừa phải chạy bán sống bán chết về phía cửa vào. Lại vừa phải đề phòng những cú chém của Fire Giant. Greenfell mất hết tinh thần chiến đấu và phải chịu tổn thất một phần đáng kể hạm đội quý báu hắn tốn công đào tạo chỉ trong vài phút. Vắt chân lên cổ mà chạy thoát khỏi đây đi. Trên con đường hẹp, họ vấp phải nhau và rơi xuống dung nham. Thiệt hại chồng chất lên khu vực trung tâm hứng chịu những đòn tấn công của lũ Fire Giant. Trong sự hỗn loạn, họ hầu như không thể thoát khỏi hầm ngục. 76 người chết. Một con số kinh ngạc. Thân ai nấy lo. Không chút mảy may để ý đến cấp dưới và đồng đội. Để được sống, mọi người thi nhau trốn chạy một mình trong sự nhục nhã tột cùng. Có tổng cộng 7 người chơi toi mạng. Tại vị trí họ bỏ mình. Việc tìm xác còn khó chứ đừng nói đến nhặt lại những item bị rơi. Nắm đấm của Drinfell run lên. Nhưng ngay cả khi bị kích động, hắn cũng sẽ không dám quay lại hầm ngục đó để chiến đấu lần nữa. Trên biển, trừ khi tàu chìm, các sailor sẽ không dễ dàng bỏ mạng. Tuy nhiên, trong hầm ngục thì các sailor bị giết một cách tàn nhẫn và mất hết ý chí chiến đấu. Chúng ta cần suy nghĩ về chương trình phát sóng. Có rất nhiều người đang xem. Từ những thượng úy cấp dưới và người chơi khác vang lên những tiếng thì thầm. Chẳng thèm để ý đến chương trình phát sóng. Greenfell bộc lộ thẳng cảm xúc và nói. Hầm ngục ở Las Falang quá khó. Cũng như chúng ta, hẳn là chưa có ai chinh phục nổi nó. Cuộc thăm dò hôm nay khá khó nên giờ chúng ta sẽ rút lui và nghỉ ngơi. Hết động lực để khám phá một hầm ngục khó khác. Họ trở về doanh trại. Sự xuất hiện thảm hại của những tên hải tặc cũng phần nào cho thấy thiệt hại của chúng khi khám phá hầm ngục. Cả hai nhóm chia sẻ cho nhau những lời an ủi, cũng như tường thuật lại thất bại của mình. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Whit ngồi xuống và bắt đầu điêu khắc trong lúc chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, Seyun không hề thấy buồn chán. Whit điêu khắc những thứ cậu thấy như quái vật ở Las Falang hoặc con tàu ma. Mỗi khi tác phẩm được tạo ra là những con Yeti hay động vật kiêu và đáng yêu, bàn tay của Seyun lại mở rộng ra, nghĩa là yêu cầu. Whit với bàn tay run rẩy đưa các tác phẩm điêu khắc cho cô. Đó là điều đáng tiếc mà cậu không hề muốn. Nhưng cô ngồi xuống gần cậu và đợi cho đến khoảnh khắc mà tác phẩm được hoàn thành. Làm sao cậu có thể từ chối khi bị yêu cầu? Tác phẩm điêu khắc luôn là món quà đẹp nhất cho phái nữ. Hơn cả những lời động viên, mỗi tác phẩm được tạo ra lại khiến nỗi buồn chán do Glass Sculptor mang lại vơi bớt đi phần nào. Bà mẹ nó, cái Glass chết tiệt này, có chút ân hận khi hồi xưa chọn nó rồi đấy. Nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết làm sao. Whit cố tình thở dài. Nói theo ngôn ngữ của một sculptor. Đó là một công trình nghệ thuật được tạo ra một cách chân thành từ tâm hồn. Mỗi tác phẩm của tôi đều chứa chan tình cảm từ tận trái tim. Vì vậy tôi mong cô sẽ trân trọng nó. Đương nhiên trong tâm trí cậu, chả có gì miễn phí cả. Và chúng ta khá là thân phải không? Thông thường, Whit sẽ không dám nói một cách trơ trẽn như vậy. Seyun nhìn thẳng vào mặt cậu. Chúng ta ngồi cùng giảng đường. Ăn cơm cùng nhau. Tôi đã tặng cô nào là gà? Là cún. Sắp tới tôi sẽ mang cả thỏ tặng cho cô. Rất nhiều điều chứng minh sự thân thiết giữa họ. Seyun gật đầu thừa nhận. Từ những lời nghe được, Seyun trở nên bối rối khi nghĩ về sự thân thiết giữa họ. Người bạn duy nhất của cô. Ở gần cậu khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Người đó là Whit, nhưng cô biết đấy, có vài thứ quan trọng, hơn cả gia đình hay bạn thân. Tôi không bất cẩn khi giao dịch tiền mặt đâu. Ý tôi là các tác phẩm điêu khắc có thể bán được nhiều hơn so với cô nghĩ. Nên nếu cô cứ tiếp tục đòi thế này, cô sẽ kiếm được cả đống tiền đấy. Cảm thấy có lỗi, cô nhanh chóng trả lại các tác phẩm điêu khắc khi cậu nói. Một trong những tác phẩm điêu khắc quý báu này đáng giá hơn 100 vàng và dù có hơi tiếc rẻ chút, nhưng tôi vẫn sẽ tặng nó cho cô. Tuy có vẻ như khá lạ vì chỉ có mình tôi là. Cho đi, chúng ta đều lớn cả rồi. Đến một ngày cô sẽ hiểu ra. Tiền bạc mà cứ phân minh như vậy, tình cảm giữa chúng ta sẽ gặp bất trắc to. Thay vì bán cho người khác, tôi hy vọng cô sẽ tặng nó cho người cô thân thiết. Thay vào đó, từ giờ tôi sẽ lo các giáp tầm. Thân thiết, đó là điều kiện để được tặng quà miễn phí. Nhưng đánh đổi lại là việc không được thu thập giáp tầm kèm theo một mớ logic thiếu thuyết phục. Mặc dù lượng item nhận được khi đi săn ở Las Falang thật không thể tin được. Nhưng Whit vẫn không thể từ bỏ lòng tham của mình đối với các giáp tầm. Vì vậy nếu Seyun đưa giáp tầm cho cậu, cậu sẽ sẵn sàng chế tác các tác phẩm điêu khắc. Điêu khắc giúp tăng khả năng kiếm tiền. Không tệ, thực sự, đó là con đường mà một người nghệ sĩ hướng tới. Con đường tiền, Seyun đã trở nên thân thiết với Yellow Kumini và Golden Bird. Thay vì Whit, Yellowy lại nằm cạnh Seyun với vẻ thoải mái. Kumini cũng vậy và thậm chí cả Golden Bird cũng trắng trợn từ chối phải rời khỏi vai cô. Bài Six Necromancer with Golden Bird thể hiện sự ác cảm nặng nề với cậu và thậm chí còn không muốn tiếp cận. Trong khi đó, nó ôm đầu kính cẩn mỗi khi được chạm vào đầu và cằm của Seyun. Quýt cảm thấy cần phải thân thiện hơn với Golden Bird một chút. Nhưng mình không thể bỏ lốt Necromancer. Để có thể tồn tại được ở Las Phalanx, không thể thiếu lũ Undead. Thành thật mà nói, là một Sculptor, đối phó với quái vật cấp cao khá khó khăn. Thông qua các cuộc tàn sát, có thể thu được một lượng lớn item. Một class tuyệt vời khiến Wit khó lòng thay đổi. Phần của cô đây, tôi sẽ tự ăn ngon và trở nên giàu có. Đó là một cái cớ để Wit có thể tiếp tục để ở dạng Necromancer. Nhưng cậu sẽ vĩnh viễn không thể làm thân được với Golden Bird trong hình hài đó. Trong khi dành thời gian điêu khắc, nguyên tố được triệu hồi Fiery Pebble đột nhiên phát ánh sáng đỏ. Hào quang lửa ở Las Phalanx đang mạnh hơn. Ảnh hưởng bởi thiên nhiên, sức mạnh của các nguyên tố được tăng cường. Cuối cùng cũng đến lúc phun trào rồi. Dirtman tỏ ra lo lắng về những tiếng ầm ầm khi nó bước đi xung quanh. Chủ nhân, các lực lượng liên quan đến đất đang có va chạm với nhau. Trước khi núi lửa phun trào, lúc nào cũng là động đất. Khi điều đó xảy ra, Quýt dừng điêu khắc và rời khỏi vị trí. Đến lúc bắt đầu rồi. Chẳng cần phải đưa ra lời biện hộ. Thường được yêu cầu thực hiện những việc xấu xa. Cậu có thể hoàn thành những việc khác thậm chí còn xấu xa hơn. Thật vậy, Quýt từ khi còn ở Continent of Magic đã làm rất nhiều điều xấu. Vì bận kiếm ăn, cậu đã phải sống một cách hòa bình. Nhưng bản chất con người là không thể thay đổi. Đó là chân lý. Undead tiếp tục tiến lên. Đêm nay là của chúng ta. Greenfell và các sailor đóng quân tại doanh trại trên đồi bị sốc. Cái gì? Cái gì vậy? Hình như mặt đất đang rung chuyển. Động đất à? Cẩn thận trượt chân. Hạ thấp trọng tâm xuống và giữ thăng bằng. Lần rung chấn đầu tiên khá mạnh và các sailor ngã xuống đất. Họ ảo tưởng nó sẽ qua nhanh thôi và nằm ườn ra chờ đợi. Greenfell và những người chơi không bị làm cho rối loạn. Dù có bị ngã, HP của họ gần như không tụt. Qua roi. Nhưng kể từ đợt rung chấn thứ hai và thứ ba, dao động mạnh dần lên. Đá từ các ngọn núi phía xa đồng thời lăn xuống. Hạm đội của Greenfell rơi vào tình trạng khốn đốn. Rung chấn đang ngày càng mạnh hơn. Bám vào cái gì đó đi. Lán chạy sẽ sập hết. Đừng ở bên trong. Một sự nhiễu loạn dữ dội đang diễn ra. Ngay cả hang ổ của lũ hải tặc được tạo dựng xung quanh doanh trại cũng bị cách ly do hậu quả của trận động đất. Để tìm Wit, bọn hải tặc đã chọn một hang động được tạo thành từ một chuỗi các hang động đan xen thành hang ổ của chúng. Các hang động đều trống không và dễ phòng thủ, nên chúng quyết định chọn đó làm nơi trú ẩn. Nhưng khi động đất xả ra, lo lắng hang động sẽ bị sụp đổ, chúng tranh nhau chạy trốn. Sau đó, đột nhiên mặt đất nổ ầm một tiếng. Toàn bộ Las Phalanx rung chuyển bởi trận động đất, và núi lửa bắt đầu phun trào. Trên diễn đàn của các nhà đài và Internet, mọi người đều đang nói về hầm ngục ở Las Phalanx. Level của quái vật ở Las Phalanx cao quá. Tôi tự hỏi bao giờ chúng ta có thể đến đây và săn quái đây. Chờ đến lúc chúng ta có thể lập tổ đội và săn quái trong đó. Chắc cũng phải lâu đấy. Ngay cả trong tương lai, tôi không nghĩ mọi người sẽ đến đây vì nó quá xa. Firechild, thực sự rất tuyệt phải không? Chỉ trong chốc lát nhưng hậu quả thảm khốc. Greenfell và hạm đội bị nghiền nát và phải chạy trốn. Cứ kêu, ngay cả Gilgamesh cũng gặp khó khăn. Las Phalanx, một trong 10 cấm địa, rất khó để tìm ra vì nó ở tận cực bắc. Mặc dù coi đây là một cấm địa, nhưng tôi vẫn thấy hơi thất vọng. Bên cạnh đó, vài địa điểm khác cũng có quái vật với level cao tương tự. Bạn có nghĩ họ sẽ chết sau vài phút trong các cấm địa không? Ngày mai Gilgamesh vẫn sẽ tiếp tục thám hiểm chứ? Lượng người xem khá cao và trong khi chương trình phát sóng tiếp tục, người chơi bắt đầu chat trên diễn đàn. Và rồi một khoảnh khắc, Một bài đăng trên diễn đàn đột nhiên nổi như cồn, cuối cùng cũng phun trào. Núi lửa ở Las Palmas, động đất làm nứt lớp vỏ bên ngoài rồi. Nham thạch đang nhanh chóng phun ra từ lòng đất. Kakia, phải xem ngay mới được. Có vẻ như là một cảnh không thể bỏ lỡ. Cách chương.